Khi yêu ai cũng liêu xiêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Nói thật lòng tôi không ngờ mình lại gặp Mạt Mạt. Sau khi tốt nghiệp trung học, ít ra cũng 4, 5 năm rồi tôi không gặp cô ấy. Cuộc trùng phùng này thực sự làm tôi rất kích động. Sao lại kích động? Vì Mạt Mạt đã lớn rồi. 5, 6 năm chớp mắt đã trôi qua. Mạt Mạt ở trước mặt tôi bây giờ đã được thời gian nuôi dưỡng và thay đổi. Tôi đang lượn lờ trong siêu thị. Bỗng nhiên một hương thơm thoang thoảng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Các anh em có kinh nghiệm đều biết, ở những nơi công cộng như siêu thị mà đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa thì chắc chắn là quanh đó có con gái. Mỹ phẩm dưỡng da có hương thơm nhẹ chắc chắn là của mấy em học sinh còn ngây thơ. Hương thơm thanh mát như nước diệt khuẩn của y tá. Mùi nước hoa quá nồng không phải là mấy chị gái già thì cũng là những cô nàng chuyên trang điểm đậm không tự tin vào nhan sắc của mình. Ngửi thấy mùi tương thế thì chắc chắn là đã đến khu bán đồ ăn chín trong siêu thị. Lạc đề mất rồi, lúc đó ngửi thấy mùi hương. Tôi liền nhìn ngó xung quanh. Vì tôi không ôm bất kỳ hy vọng nào với chuyện quen được mỹ nữ giữa đường hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhìn cho sướng mắt thì cũng được. Không ăn được thịt lợn bộ cũng không được nhìn lợn chạy chắc. Theo mùi hương đó, tôi liền nhìn thấy một bóng hình mềm mại ở gần đó. Tóc dài bay bay theo gió, quai áo màu hồng phấn, váy ngắn màu trắng, thông thường trong tình huống này, tôi sẽ làm ra vẻ không có chuyện gì. Nhanh chóng đi về phía đó, vòng ra trước mặt xác định lại mặt hàng, bây giờ con gái trên đường. Nhìn đằng sau hoàn toàn không thể nói lên được điều gì nữa rồi. Tôi đã có không ít kinh nghiệm trông xa cứ tưởng là tiên. Nhìn gần mới hóa tổ tiên loài người. Nhưng hôm nay đúng là gặp ma rồi. Cô gái trước mặt có đi siêu thị quái đâu. Rõ ràng là đi hành quân thì đúng hơn. Dù tôi bước nhanh cỡ nào cũng không vượt qua được cô ấy. Cuống quá, tôi liền tiện tay vớ đại một món đồ trên giá hàng gọi. Cô gì ơi, cô làm rơi đồ này. Chiêu này tuy có hơi vụng một tí nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Cô gái quay đầu lại rồi thoáng một cái. Ánh mắt từ không hiểu biến thành kinh ngạc và vui sướng. Lại bảo, tôi ngớ người, gặp người quen sao, đúng là trông quen, nhưng mà đây là ai nhỉ? Em là Mạt Mạt, tiếng kêu vui mừng đó làm tôi chợt nhớ ra cô ấy là ai. Nhưng liền sau đó là mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin nổi vào mắt mình. Mạt Mạt à, cô ấy là Mạt Mạt à, ôi trời ơi. Nghe nói con gái lớn thay đổi dữ lắm nhưng cũng không đến mức thế này chứ. Tuy hồi trung học Mạt Mạt cũng không bị coi là xấu gái. Nhưng gương mặt mọc đầy trứng cá và thân hình màn hình phẳng đó vẫn còn mới nguyên trong ký ức của tôi. Sao bây giờ gương mặt đó mịn màng như được Photoshop ấy? Hơn nữa thân hình này, cái quai áo màu hồng phấn kia sắp đứt đến nơi rồi. Mạt Mạt, em là Mạt Mạt á, tôi kinh ngạc bước về phía trước. Là em thật sao? Mạt Mạt nghiêng đầu cười. Thế nào, không nhận ra à? Tôi gật đầu rối rít. Ừ, em đi Hàn Quốc hả? Mạt Mạt không hiểu, đâu có. Em không đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ à, sao lại trở nên xinh đẹp thế này? Tôi cố gắng ra vẻ quân tử một chút, nhưng không sao kiềm chế được hai con mắt lướt một lượt từ mặt xuống chân Mạt Mạt. Mạt Mạt bật cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa bên tai. Mấy năm không gặp, anh càng ngày càng mồm mép đấy. Tôi cũng cười, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Chắc bộ dạng tôi bây giờ thiếu lịch sự dữ lắm. Cứ chằm chằm nhìn Mạt Mạt, nói chính xác là dán mắt vào đôi tiểu Mạt Mạt, anh nhìn cái gì đấy hả? Mạt Mạt mắng tôi một câu, cúi đầu nhìn món đồ trong tay tôi rồi bật cười, giờ mà anh vẫn còn dùng cách lỗi thời này để bắt chuyện hả? Lúc này tôi cũng cúi xuống nhìn, lúc nãy lòng yêu cái đẹp, muốn đánh giá cái đẹp trỗi dậy, không để ý mình cầm cái gì, bây giờ mới biết trong tay tôi là bao cao su. Lại còn phát sáng nữa chứ. Mạt Mạt cười rung cả người. Anh làm quen như thế à? Không sợ người ta gọi bảo vệ hả? Xít, anh còn tưởng là mình cái khó ló cái khôn cơ đấy. Không ngờ lại là cái khó ló cái ngu thế này. tôi cũng bật cười, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy hơi sợ. Lúc đó tôi không buồn nhìn, nhỡ không phải là mặt mà thì chắc một cái tát còn là nhẹ ấy chứ. Ra khỏi siêu thị, mặt mặt nói hôm nay cô ấy nghỉ, hỏi tôi có thời gian không, hay là đi đâu đó nói chuyện. Tất nhiên là tôi đồng ý, chuyện nhảy việc còn chưa đâu vào đâu. Thời gian này tôi đang rảnh rỗi. Hơn nữa, gặp lại mặt mặt tôi không hề có cảm giác xa lạ và ngại ngùng. Mà như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hơn nữa bây giờ mặt mặt xinh đẹp thế này. Dĩ nhiên là tôi muốn được ngắm cô ấy thêm chút nữa rồi. Nhưng khi mặt mặt dẫn tôi vào một cửa hàng gần đó, tôi nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa. Nhìn thái độ của mặt mặt với tôi chắc cô ấy không còn bận tâm đến chuyện giữa hai chúng tôi hồi trung học nữa rồi. Nhưng mức độ phóng khoáng của cô ấy cũng làm tôi giật cả mình. Lúc nãy nói về cái bao cao su, mặt cô ấy không hề đổi sắc, còn mặt mặt trong ký ức của tôi vẫn là cô nhóc nắm tay cũng căng thẳng. Lúc hôn không dám mở mắt ra, trong quán cà phê, tôi và mặt mặt ngồi đối diện nhau, gọi hai cốc nước. Không biết hôm nay tôi bị làm sao, ngồi trước mặt mặt tôi có cảm giác không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Mồm mép đáng ra phải là thế mạnh của một thằng nhà báo lá cải như tôi mới phải. Sao hôm nay lại thoái hóa vậy nè, mặt mặt thì rất tự nhiên, cứ ngồi nhìn tôi cười mãi. Nói chuyện đi, nói gì cơ, tôi ngẩng lên hỏi lại, bỗng dưng có cảm giác mình như phạm nhân đang bị thẩm vấn ấy. Mặt mặt mím môi cười, tôi đoán chắc cô ấy có chút mascara, nếu không lông mi làm sao mà vừa dài vừa cong như thế được. Lúc cười không thể nào híp mắt lại, lông mi cong cong đáng yêu như thế được. Nói đi, muốn biết gì nào, mặt mặt đùa xong tôi cũng thấy thoải mái hơn, thầm tự cổ vũ trong lòng. Thực ra tôi cũng làm gì có lỗi với cô ấy đâu. Việc gì phải căng thẳng. Thì nói về chuyện tình cảm của anh mấy năm nay đi. Mặt mặt hơi nghiêng người về phía trước, tôi liền ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người cô ấy. Nhìn mặt mặt đã hoàn toàn trở thành một mỹ nhân trước mặt mình. Trong đầu tôi liền hiện lên vô số lần thân mật với cô ấy trước kia. Tôi cố bình tĩnh lại, thả lỏng đầu óc, gượng cười nói, anh làm gì có chuyện tình cảm gì, làm gì có ai để ý đến anh, không nhà. Không xe, số thấu chi, 1, trong thẻ tín dụng còn nhiều hơn tiền trong tài khoản, 1, số tiền sử dụng vượt số dư có trên tài khoản thẻ của khách hàng. Ai bảo thế, bây giờ anh cũng rất đẹp trai mà. Mặt mặt cười, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê trong cốc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chưa kết hôn à, mới tí tuổi đầu, vết thương tình đầu còn chưa lành đây này. Tôi đáp. Xí, mặt mặt tất nhiên biết tôi đang ám chỉ điều gì. Cô ấy lườm tôi một cái rồi lại tươi cười hớn hở. Này, bảo, anh đừng bảo em là đến giờ anh vẫn còn zin đấy nhé. Câu hỏi này của mặt mặt quá đột ngột. Tôi rất ngại, hơn nữa tôi cũng hiểu ra rằng, chắc chắn mặt mặt vẫn còn nhớ chuyện đó. Chuyện hồi trung học, suýt nữa thì cô ấy thất thân với tôi. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Tôi cũng là người bị hại chứ bộ, vì vậy tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại. Nói vậy em thì sao? Em vẫn còn zin chứ hả? Anh chết đi, mặt mặt lườm tôi một cái cháy mặt, anh tưởng tất cả đàn ông đều nhát gan như anh hả? Câu trả lời của mặt mặt trong phút chốc đã khiến tôi hiểu hai điều. Thứ nhất, cô ấy không còn zin nữa. Chắc chắn đã có thằng đàn ông to gan hơn tôi xử lý cô ấy rồi. Đồ chết tiệt, thứ hai, cô ấy còn nhớ hết, chuyện hồi trung học, cô ấy vẫn nhớ, chưa biết chừng còn đang thù tôi ấy chứ. Anh biết mà, xã hội phức tạp như vậy, người không có ai bảo vệ như em chắc chắn là như cừu vào miệng sói rồi. Tôi cố gượng cười, trong lòng lại vô cùng buồn bã, mặt mặt đã thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp. Bạn nói xem sao lúc đầu tôi lại ngu thế không biết. Tự dưng lại biếu không một mỹ nữ như thế này cho cái thằng chết dẫm nào đó. Mặt mặt bĩu môi, liếc tôi một cái, em muốn có người bảo vệ lắm. Ai mà biết được mấy năm nay anh chết gì ở xó nào. Ấy, câu này có thâm ý đây. Tôi vội vàng hùa theo. anh cũng muốn bảo vệ em. Nhưng như anh bây giờ có lái xe Santana thì chắc em cũng coi anh là thằng làm thuê thôi. Mặt mặt đột nhiên im lặng, khẽ mím môi, nhìn tôi với một vẻ rất thương cảm, làm trái tim tôi loạn nhịp. Em sao thế? Trong mắt anh, em là người ham giàu khinh nghèo như vậy sao? Mặt mặt cao giọng hỏi. Tôi hơi hoảng, anh chỉ đùa thôi mà. Nói mãi mặt mặt mới chịu cười. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh có bạn gái không? Mặt mặt hỏi, không, đáng thương thế cơ à, không cô đơn sao? Tất cả dựa hết vào đôi tay khéo léo của anh. Anh không nghiêm túc được một tí sao? Giọng nói của mặt mặt có vẻ giận nhưng gương mặt thì vẫn tươi cười. Dù gì tôi và mặt mặt cũng từng có thời ở bên nhau. Hơn nữa trừ bước cuối cùng hoàn toàn thất bại ra, việc gì làm được cũng làm hết rồi. Tuy mấy năm đã trôi qua, nhưng cái gì nên nhìn thì đã nhìn rồi, cần sờ thì cũng sờ rồi. Nên bây giờ ngồi đối diện nhau thế này, chúng tôi nhanh chóng trở nên tự nhiên không chút câu nệ và ngại ngùng. Nghe cách mặt mặt nói chuyện tôi biết cô ấy vẫn còn nhớ chuyện chúng tôi hồi đó. Đây là một dấu hiệu tốt. Trước mặt tôi là một mỹ nhân. Hơn nữa còn là một mỹ nhân từng thuộc về tôi. Làm gì có chuyện không muốn thử lại. Bây giờ em có bạn trai không? Tôi quyết định nhân cơ hội hỏi luôn. Có, cô ấy trả lời rất dứt khoát. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Mặt mặt nói dứt lời. Gương mặt liền nở nụ cười. Cười rất khẩu quái, rất thâm ý sâu xa làm tôi rợn tóc gáy. Nói xem, cảm giác của anh thế nào? Thất vọng, ghen, hay là đau lòng? Mặt mặt phấn khích truy hỏi. Tôi bĩu môi, chả có cảm giác gì cả. Nhưng anh không giả vờ rộng lượng đâu. Đừng hòng mong anh chúc phúc cho em. Nhỏ mọn, mặt mặt nhướn mày, rồi hai chúng tôi đều im lặng. Cầm cốc cà phê lên uống. Thực ra em rất vui được gặp lại anh. Không ngờ hai chúng ta vẫn ở cùng thành phố. Mặt mặt phá vỡ sự im lặng trước. Buổi chiều em có việc. Hôm khác chúng ta đi ăn nhé. Đây là dấu hiệu gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa gật đầu. Tôi và mặt mặt trao đổi số điện thoại rồi cô ấy đứng lên đi trước. Tôi nhìn mặt mặt bước ra khỏi quán cà phê. Chiếc áo hai dây màu hồng phần ôm lấy bờ em thon thả. Chiếc váy bò trắng ngắn luôn có nguy cơ lộ hàng. Cô ấy còn đeo một chiếc ba lô to tổ chàng trên lưng nữa. Khi bước đi, chiếc ba lô cứ nảy vào mông cô ấy bộp bộp. Tôi muốn làm cái ba lô đó biết mấy. Tôi buồn bã đứng dậy. Nhân viên phục vụ bước đến. Lịch sự đưa hóa đơn thanh toán cho tôi. Không phải mặt mặt nói sẽ mời tôi sao? Sao con gái dễ quên thế nhỉ? Tôi trả tiền rồi ra khỏi quán cà phê. Cảm thấy rảnh quá chả có gì làm. Dạo này tôi đang rảnh rỗi, vừa xin nghỉ ở một tòa soạn, chuẩn bị nhảy sang một tòa soạn khác, nhưng tòa soạn nhận tôi còn đang cải tổ nên cho tôi nghỉ một tuần. Lúc đầu tôi cũng sướng lắm, nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai mà tôi chẳng còn thấy sướng tí nào nữa. Những phóng viên giải trí hay còn gọi là paparazzi như tôi thường chạy rông cả ngày ngoài đường. Sáng ở Bắc Kinh có khi chiều đã đến Thượng Hải rồi. Bây giờ tự dưng rỗi rãi, lại thấy không có gì để làm, đây có phải là bệnh nghề nghiệp không nhỉ? Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình hơi khó chịu vì thấy bây giờ mặt mặt cũng ngon lành nhưng cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa. Ở ngoài cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì về nhà vậy, ngôi nhà này khá được, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này nếu không có cơ hội tự do yêu đương. Đành phải đi xem mặt thì căn nhà này sẽ là một trong các vốn liếng của tôi. Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, ở tầng 25, môi trường ở khu này cũng được, giá cả tất nhiên là không hề rẻ. Chỉ có điều, căn nhà này hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn coi là của tôi. Hơn một năm trước, một người bạn làm bất động sản đã ngon ngọt dụ dỗ tôi mua căn nhà này trả góp với giá ưu đãi. Thế là tôi nghiến răng nghiến lợi trở thành nô lệ trả góp. Tuy tôi không chú ý trang hoàng về nội thất trong nhà. Ngoài một số đồ đạc cần thiết ra thì chẳng có gì cả. Nhưng cũng phù hợp với nguyên tắc đơn giản là đẹp nhất của tôi. Tự lừa mình lừa người và cũng tự sướng luôn. Lúc về đến nhà đã là giữa trưa. Tôi lấy mấy món đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra trộn lẫn rồi đun nóng lên. Uống mấy lon bia nhắm đĩa đồ ăn hổ lốn đó. Trời rất nóng nực, uống có một chút nhưng đã thấy hơi say. Tôi đi tắm rồi bật điều hòa lên. Lao vào phòng ngủ đánh một giấc ngon lành. Giấc ngủ chưa gần như hoàn hảo của tôi bị tiếng chuông điện thoại chết tiệt ngắt quãng. Tôi mơ màng nhấc máy. Là giọng nói như tiếng hát Phí Ngọc Thanh của Lão Đường. Tôi biết ngay mà, chỉ có cậu ta là có thể chọn đúng lúc để phá hoại thời khắc hạnh phúc của người khác thôi. Cậu ta là đồng nghiệp kiêm bạn tốt mà Phật Tổ gửi đến để quả báo tội lỗi kiếp trước của tôi. Tôi thường tự an ủi mình là kiếp này làm bạn với cậu ta coi như là tu nhân tích đức cho kiếp sau vậy. Lão Đường tên thật là Đường Đôn, quê ở miền núi, lúc mới ra đây vẫn còn chân chất mộc mạc, vào thành phố học trung học, sau đó thi đại học, đi làm lăn lộn bao nhiêu năm như thế, trên người cậu ta chẳng còn chút hương quê nào cả. Cậu ta là phóng viên thể thao của tòa soạn này, lúc nào cũng rất thời thượng, rất thể thao. Chiếc áo phông cậu ta đang mặc là của Nike, hơn nữa tôi còn biết, nếu mặc ngược lại sẽ là của Adidas. Lão Đường phấn khích bảo tôi, cậu ta quen một mỹ nữ tuyệt sắc qua mạng, ở ngay Trùng Khánh này thôi. Tối nay hẹn gặp nàng, hỏi tôi có muốn đi cùng không? Nếu có lừa đảo gì thì còn tiếp ứng cho nhau. Hung hẹn hò với người đẹp là việc của ông, tôi dính vào làm gì? Hơn nữa bây giờ người ta không cướp của thì là cướp xác. Cả hai ông đều không có. Lo lắng cái nỗi gì. Cứ yên tâm đi đi. Lão Đường không giận. Cậu ta khua môi múa mép thêm lúc nữa rồi sung sướng cúp máy. Làm bạn bao nhiêu năm rồi. Cả hai đều rất hiểu nhau. Tôi biết cậu ta hoàn toàn không cần tôi cùng cậu ta đi gặp bạn trên mạng gì cả. Cuộc gọi này chỉ để khoe khoang với tôi mà thôi. Bị tên đó làm mất cả giấc ngủ. Tôi ngồi dậy xem giờ. Không ngờ mình đã ngủ một giấc đến tận 7 giờ tối. Người mà sống quá an nhàn thì chắc chắn ngủ sẽ rất say. Danh nhân đã bảo rồi. Chất lượng giấc ngủ của những người vô lo vô nghĩ đều rất cao. Phải như Thôi Vĩnh Nguyên. Hai ấy thì mới mất ngủ. Hai, một nhà báo, MC nổi tiếng của Trung Quốc. Mắc chứng trầm cảm, tôi dậy ra đường kiếm bữa tối kiêm bữa đêm, làm một đĩa mì xào và hai chai bia ướp lạnh. Lúc về đã gần 12 giờ nên tôi đi ngủ luôn. Chắc là do buổi chiều ngủ nhiều quá. Lúc 1 giờ sáng tôi vẫn tỉnh như sáo. Phim xem nhiều đến nỗi học thuộc cả lời thoại rồi. Tôi đang chán như con dán thì có tin nhắn đến. Tôi thuận tay nhấn nút đọc là tin nhắn của Mạt Mạt. Ngủ chưa? Chỉ có hai chữ đơn giản. Thời gian là 1 giờ sáng. Cô nàng chưa ngủ, nhắn tin cho tôi liên hệ một loạt nhân tố lại với nhau liền làm cho trái tim của tôi dậy sóng. Trả lời, đang kích động vì cuộc trùng phùng sáng nay. Vẫn chưa ngủ, em thì sao? Đợi một lúc lâu mà không thấy cô ấy trả lời. Như thế này đúng là giày vò người ta mà. Tôi do dự một chút rồi gọi cho cô ấy. Mẹ kiếp, cô nàng tắt máy rồi. Nửa đêm nửa hôm mà dám chơi tôi hả? Tôi cầm điện thoại ngồi thần người ra. Thêm vụ này tôi càng chẳng ngủ được nữa. Tôi mở mắt nhớ lại từng lời nói từng nụ cười của Mạt Mạt sáng nay. Người ta bảo con gái lớn thay đổi nhiều lắm. Ai mà ngờ được là Mạt Mạt lớn lên lại xinh đẹp như thế. Trên màn hình TV vẫn đang phát bộ phim xem giờ nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đều dồn hết vào Mạt Mạt. Từ Mạt Mạt tôi nhớ đến nhiều chuyện nữa. Hồi nhỏ làm văn có một câu rất kinh điển là gì ấy nhỉ? Mỗi lần mở toang cánh cửa ký ức, chuyện xưa ào ạt tràn về như lúc bị Tào Tháo đuổi. Lúc đó ở trường trung học tôi và Mạt Mạt học cùng khối nhưng không cùng lớp. Cũng không rõ là ai theo đuổi ai. Bây giờ nhớ lại thì là một cậu bạn của tôi và một cô bạn của Mạt Mạt đang yêu đương nồng thắm. Nhưng lúc đó học trung học bị cấm yêu, để tránh các bậc phụ huynh nghi ngờ. Mỗi lần hai người đó hẹn hò thường kéo theo một đống người để che mắt. Trong số đó có tôi và Mạt Mạt, và lúc đó Mạt Mạt không đầy đặn, không xinh đẹp, không gợi cảm, không quyến rũ, nhưng lại được cái ngây thơ trong sáng. Thế là lọt vào mắt xanh của thằng nhóc ngây ngô là tôi đây. Dù sao thì hồi đó tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, cô nam quả nữ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thêm vào đó cả hai đều còn trẻ, vẫn chưa thực tế như bây giờ. Tôi không quan sát cái sự đảm đang hiền thục của cô ấy. Cô ấy cũng không quan tâm đến số dư trong sổ tiết kiệm của tôi. Chỉ theo đuổi sự tâm đầu ý hợp theo đúng ý nghĩ đơn thuần của từ đó. Nhiều lần qua lại, liếc mắt đưa tình, đông qua xuân đến thế là có tình cảm với nhau, thân mật với nhau rồi tự định ước chuyện cả đời. Vì vậy nên trong cái thời đại toàn thể nổi loạn, toàn dân yêu sớm đó, tôi cũng không thể thoát khỏi làn sóng chung. Nói thế này đi, tôi và Mặt Mặt là điển hình của kiểu hôn trước yêu sau. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm đó, sau khi chúng tôi đã che giấu cho đôi cẩu nam nữ kia ngọt ngào với nhau xong. Đám kỳ đà cản mũi chúng tôi giải tán, như lệ thường, tôi đưa Mặt Mặt về nhà. Nụ hôn đầu của tôi và cô ấy xảy ra vào một tối nào đó trong những tối như thế. Ông trời cũng nể mặt tôi. Trước đó cô ấy đã uống bia. Chuyện như chưa từng có tiền lệ nhé. Mặt Mặt chưa bao giờ uống rượu. Hôm đó không biết tại sao. Tâm trạng cô ấy rất tệ. Uống hơn 2 cốc bia. Tối đó đưa cô ấy về. Trên đường gió thổi nhẹ. Chắc là cô ấy bắt đầu thấy váng đầu. Bước đi cũng hơi loạng choạng. Tôi đi cạnh cô ấy, luôn mồm nói cười cười. Đường thì tối om, tôi vẫn còn mải mê chém gió. Đột nhiên Mặt Mặt chạy ra vạt cỏ bên đường cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Tôi sững ra rồi lập tức lao đến, vừa đỡ cô ấy vừa vỗ lưng. Mồm thì khuyên mấy câu đại loại như không biết uống thì đừng uống. Một lúc lâu sau Mặt Mặt mới đứng thẳng được dậy, lập cập lôi khăn giấy ra lau miệng. Ai ngờ vừa quay lại liền nhào thẳng vào lòng tôi khóc nức lên. Quả này thì tôi không suy nghĩ bậy bạ cũng không được rồi. Sau một vài điều chỉnh nho nhỏ của tôi, thì cả người Mặt Mặt áp sát vào người tôi. Mùa hè nóng nực, cả tôi và cô ấy đều chỉ mặc một cái áo. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng, có hai khối nho nhỏ mềm mại áp chặt vào ngực tôi. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy. An ủi mấy câu, mũi gần như dính vào trán cô ấy. Thế này mới có cảm giác chứ. Ít nhất thì tôi cũng ngửi thấy mùi hương trên tóc cô ấy. Và điều đó trực tiếp dẫn đến sự phấn khích manh động của tôi. Đột nhiên toàn thân tôi nóng bừng. Cổ cũng nóng, cái miệng tự động nhẹ nhàng áp lên trán cô ấy. Có lẽ sự tiếp xúc ấm áp ướt át đó rất mới mẻ đối với Mặt Mặt nên khi tôi vừa mới rời khỏi trán cô ấy. Mặt Mặt bỗng ngẩng đầu, dương đôi mắt còn long lanh nước đó nhìn tôi rất lạ. Khoảng cách này gần quá, gần đến nỗi chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhìn nhau như thế, hơi thở của Mặt Mặt liền lập tức trở nên gấp gáp. Nữ thần của tôi ơi, thở như thế quả là kích thích người khác, não tôi liền bốc khói. Thô lỗ cúi đầu xuống, miệng đè nghiến lên miệng Mặt Mặt. Chuyện hôn hít này tuy trước đó tôi chưa bao giờ thực hành nhưng cũng nắm được một ít kiến thức lý luận cơ bản. Chỉ có điều bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì tôi đúng là một thằng hoắt con vắt mũi chưa sạch. Hành động quá là thô lỗ, phá hoại vẻ diệu kỳ của nụ hôn đầu. Còn Mạt Mạt, chắc không ngờ tôi lại to gan thế hoặc dám ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của cô ấy như thế nên khi tôi ngậm lấy môi cô ấy. Đồng thời đang thử đưa lưỡi vào trong thì cô ấy bắt đầu hàng loạt đòn phản kích phòng vệ không mạnh lắm. Gặp phải đòn phản kích không chút chiến thuật của đối phương. Tôi bắt đầu thay đổi sách lược. Tôi đưa tay giữ chặt đầu cô ấy. Bắt đầu hôn má cô ấy rồi đến cổ. Vành tai, trong tình huống đó, lại là lần đầu tiên ôm một cô gái. Không thể nào không manh động được. Bộ bạn tưởng tôi là tên đầu chọc cưỡi ngựa trắng chắc. Điều khiến tôi manh động ngoài việc Mặt Mặt thôi phản kháng và sự phản ứng nhạy cảm của cơ thể cô ấy ra còn một lý do rất quan trọng nữa. Đó là khi Mặt Mặt run rẩy, nhắm thịt mắt lại, má thì đỏ bừng, rụt đầu như một chú mèo nhỏ đang trốn tránh sự tấn công. Miệng không ngừng nói, đừng mà, lại bảo, anh đừng như thế, đừng như thế, ai đã nói khi phụ nữ nói đừng thực ra là đang rất muốn nhỉ. Câu nói đó chẳng có chút căn cứ khoa học nào. rất có thể đã hại vô số đàn ông trở thành tội phạm cưỡng bức. Nhưng trong tình thế đó thì lại vô cùng chính xác, ít nhất thì tôi cho là thế. Còn chết người hơn là, Mạt Mạt vừa uống rượu, lại rất nhạy cảm, nên trong khi cô ấy khẽ nói đừng mà còn chen lẫn cả rất nhiều hư từ. Như thế có chết không cơ chứ? Như thế có chết tôi không cơ chứ? Như thế có chết cái mạng này của tôi không cơ chứ? Hai, tôi còn thêm chữ được nữa đó. Không biết đã hôn nhau bao lâu? Miệng và lưỡi gần như tê dại rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa đã. Khi tôi thả ra, âm thanh đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Nó như tiếng móng một con bò rút khỏi đống bùn lầy vậy. Nhưng bạn tuyệt đối đừng hỏi tôi nụ hôn đầu có mùi vị gì. Trong sách thường viết, nụ hôn đầu ngọt ngào như đường. Nụ hôn đầu của tôi, chỉ có vị bia lúc nãy Mạt Mạt mới nôn xong. Đêm khuya thanh vắng, tự dưng nhớ lại chuyện đó. Không biết có phải vì tôi vừa uống bia không? Lúc nãy nằm trên giường nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ. Tôi có cảm giác như mình đang ở trong hoàn cảnh đó thật vậy. Có thể ngửi thấy rất rõ mùi bia của nụ hôn đầu. Thậm chí hoàn toàn không biết mình đã ngủ như thế nào. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bạch, ánh nắng tràn vào phòng từ cửa sổ, rát lên mọi đồ vật trong phòng một lớp bạc sáng. Lúc mở mắt ra tôi giật cả mình, tưởng mình đã được lên thiên đường. Tôi ngồi trên giường đờ đẫn một lúc, không biết đêm qua những cái đó là hồi ức hay là giấc mơ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, thông qua sự so sánh giữa Mạt Mạt trong quá khứ và hiện nay. Không thể tránh được, tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ. Không lẽ đây là cơ hội ông trời cho tôi nối lại mối lương duyên với Mạt Mạt ư? Không biết đêm qua tôi ngủ lúc mấy giờ? Tóm lại là sau khi tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa ăn mì vừa mở tivi thì đang phát chương trình thời sự buổi trưa. Tôi vừa húp mì soàn soạt vừa lơ đãng xem tivi. Đột nhiên một tin tức làm tôi chấn động. Một anh chàng nào đó gặp mặt bạn gái qua mạng thì bị cướp. Cô gái và đồng bọn chỉ lột được có hơn 100 tệ từ chàng trai này. Thẹn quá hóa giận, đã lột chuồng chàng trai rồi vứt ra đường. Tôi chăm chú xem. Tìm kiếm một người họ Đường hay một gương mặt quen thuộc. Nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì cả. Trong lòng vô cùng nuối tiếc, đang rầu rĩ thì nhạc báo tin nhắn đến vang lên. Hứ, tiểu yêu tinh cuối cùng cũng trả lời. Hơn nữa nội dung tin nhắn làm tôi sướng âm ỉ một hồi. Tối nay có thời gian không? Cùng ăn cơm nhé, tôi có cần e thẹn không? Tôi lập tức nhắn lại. Được, chưa đến 2 giây sau. Chuông điện thoại liền vang lên. Lúc nãy em gọi điện luôn có phải là tốt không? Tôi vừa alo một tiếng. Giọng nói ngọt ngào của Mạt Mạt đã dồn dập lao xuống đầu tôi. Anh mời nhé, tôi sững người, rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề liền đồng ý luôn. Mạt Mạt bật cười, anh mời em là đúng rồi. Không phải anh chưa có bạn gái sao? Tối nay em đưa một mỹ nhân đến giới thiệu cho anh. Đợi điện thoại của em nhé. Bên đó đã cúp máy. Cả cuộc nói chuyện, tôi không nói được đến 5 từ. Tôi thẫn thờ cầm điện thoại. Mang mỹ nhân đến ư, giới thiệu cho tôi ư, Mạt Mạt giới thiệu bạn gái cho tôi ư. Thôi xong rồi, nói vậy thì trước đó đều là tôi tự sướng ư, Mạt Mạt tốt bụng muốn giới thiệu bạn gái cho tôi kia. Hai, vừa làm tôi vui rồi lại làm tôi buồn. Thực ra tôi thấy rất tiếc. Hồi đó không nắm chắc cơ hội thất thân với Mạt Mạt. Càng thấy tiếc hơn là không có được đêm đầu tiên của Mạt Mạt. Cho nên hôm nay sau khi tình cờ gặp lại cô ấy, mọi hồi ức đều ập đến, và cơ thể nhỏ bé, mềm mại, yếu ớt nhưng vô cùng mịn màng của Mạt Mạt hồi đó lại hiện lên rõ ràng trong ký ức của tôi. Mạt Mạt bây giờ lại trở nên xinh đẹp, gợi cảm, quyến rũ hút hồn như vậy nữa. Tóm lại là thằng khốn nào đã được lợi vậy? Đúng là vừa hối hận vừa nuối tiếc, muốn khóc mà chẳng xong. Sau khi đau khổ chừng 1 giây, tôi bắt đầu tưởng tượng bữa tối nay Mạt Mạt sẽ đưa một cô gái như thế nào đến. Theo lý mà nói Mạt Mạt xinh đẹp thời trang như thế. Đám bạn bè mà cô ấy chơi bây giờ chắc là không có sinh vật thuộc kỷ Jura đâu nhỉ. Tôi có kế hoạch mấy tiếng chiều nay sẽ chơi game, xem đĩa trong thời gian đó. Tôi nhận một cuộc gọi của lão Đường, nội dung là khóc lóc kể lể với tôi. Tối qua một lần nữa thất bại trong công cuộc yêu qua mạng. Bắt tôi tối nay cùng đi uống rượu để làm giảm nỗi đau thất tình của cậu ta. Tôi ngọt nhạt khuyên nhủ vài câu, bảo rằng trên đời này chỗ nào mà chả có hoa thơm. Thượng đế mà có yêu thì cũng khổ chứ đừng nói là cậu ta. Ai yêu mà chẳng gặp khó khăn trở ngại, rồi khéo léo từ chối lời mời của cậu ta, bảo cậu ta gọi bọn lão phó. Thịt chó, dù gì tôi cũng là một chàng trai độc thân hấp dẫn. Hoàn toàn không có tí kinh nghiệm thất tình nào để chia sẻ. Giáo dục cậu ta, khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc gọi. Tôi sung sướng cười thầm. Đường huynh, xin lỗi nhé, tối nay đệ có hẹn với người đẹp rồi. Hơn nữa còn là hai người đẹp kia. Thành thật mà nói, điều khiến đàn ông cực kỳ đau khổ không phải là bị bồ đá. Mà là sau khi đã đá bồ, cô gái lại càng sống hạnh phúc hơn. Ngày 3 tháng 5, trời nắng, cách chương.